Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1469, Linh tình lục phách phấn. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Thủ hạ nhịn không được hỏi, Tu Liệt mặt trầm như nước, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác chi sắc, trầm giọng nói, không thể chờ, triệu tập toàn quân. Hiện tại công thành, chúng ta bây giờ chỉ có một con đường, phá thành. Hắn tướng lĩnh trên mặt cũng lộ ra dứt khoát chi sắc. Ứng tiếng nói, đúng, đại tướng quân, Tu Liệt trầm giọng nói cho các con, chúng ta đường lui đã đứt, chỉ có đập nồi dìm thuyền mới có thể sống sót. Ma tộc tính tình bạo ngược, gãy mất đường lui sự tình. Ngược lại có thể kích khởi bọn hắn tâm huyết, bay vọt rãnh trời ma tộc đại quân, không sai biệt lắm có 3 vạn người, mà lúc này phòng ngự Bắc thành nhân tộc đại quân, cũng bất quá mấy ngàn người, một trận chiến này hạ xuống, ai thắng ai bại còn chưa biết được. Bắc thành trên tường thành, Tông Đào nhìn Triệu Bân, vẻ mặt lạnh lùng, ngươi không phải nói ma tộc lén vào Bắc thành bên ngoài sao? Người đâu, Nam Thành đã chiến đấu kịch liệt 3 ngày 3 đêm, tử thương thảm trọng, người đâu, hả, Tông Đào vẻ mặt hung tợn khiển trách, Triệu Bân sắc mặt rất là xấu xí, hắn cũng có chút không quá xác định, nếu như nói ma tộc đại quân thật ẩn núp tiến đến, cần phải đã sớm phát động tiến công mới là, Nam Thành tình hình chiến đấu thảm liệt dị thường. Nghe nói đệ nhất quân đoàn tử thương thảm trọng, đã luân phiên hào đều thủ tiêu. Đương nhiên, ma tộc tình huống thảm hại hơn. Có người nói đã tổn thất 7 vạn người. Nam Thành xuống, thây phơi khắp nơi. Nhưng là, vì sao đội trưởng đến hiện tại vẫn chưa về? Người không phải nói Lăng Phong đi dò hỏi tình hình quân địch sao? Hay là hắn làm đào binh a? Tông Đào lạnh lùng nói. Triệu Bân biến sắc, nói, không có khả năng, đội trưởng không có khả năng làm đào binh. Vương Giật Phong chân mày cũng là nhíu chặt, thật chẳng lẽ là ma tộc cố ý tản lời đồn. Đúng lúc này, một cái thủ hạ báo lại, Vương Thống Lĩnh, Nam Thành báo nguy, quân đoàn thứ 5 hầu như toàn quân bị diệt. Đại tướng quân để ngươi mang theo Bắc Thành thủ tướng, đi trước Nam Thành trợ giúp. Vương Giật Phong con ngươi co rụt lại, hít sâu một hơi, nói, biết, ta lập tức dẫn người tới. Nói xong, hắn cất cao giọng nói, trung tướng nghe lệnh, đại quân lập tức xuất phát, gấp rút tiếp viện Nam Thành. Nghe Vương Giật Phong mệnh lệnh, Tông Đào trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, nhưng là nhìn Triệu Bân cười lạnh nói dối quân tình, chống đối thượng cấp. Sau trận chiến này, ta xem mấy người các ngươi làm sao thoát khỏi xử theo quân pháp. Đại quân đã chờ xuất phát, đi trước Nam Thành, không ít binh sĩ đã bắt đầu hạ tường thành. Đúng lúc này, Bắc Thành bên ngoài đột nhiên truyền đến rung trời tiếng kêu. Tất cả mọi người là kinh ngạc, một lát chưa có lấy lại tinh thần tới. Tông Đào vẻ mặt khiếp sợ nhìn ma tộc đại quân. Trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng thần sắc, lại là thật, sau lưng của hắn toát ra mồ hôi lạnh, nếu như đại tướng quân không có tiếp thu Triệu Bân ý kiến. Hiện tại trong chớp mắt thành trì đã bị công phá, ma tộc đại quân, là ma tộc đại quân, nhanh, thủ thành, trong đám người, cũng không biết là ai hô một cuống họng, rốt cục để cho mọi người hồi hồn. Vương Giật Phong cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, lại là thật, ma tộc thật bay qua rãnh trời, đi vòng qua Bắc Thành tới. Nguy hiểm thật, chỉ thiếu một chút, bọn hắn sẽ phải rời khỏi tường thành. Bọn hắn nhánh đại quân này một khi hạ tường thành, ma tộc đại quân hầu như trong nháy mắt là có thể nhảy lên tường thành. Đến lúc đó, còn con này mấy ngàn người. Nơi nào có thể chống đỡ ma tộc đại quân? Đừng hốt hoảng. Tất cả mọi người trở về vị trí cũ. Bắn cung. Vương Giật Phong vận khí thần nguyên. chấn đắc tất cả tướng sĩ đột nhiên thức tỉnh. Người cầm đầu chính là Định Hải Thần Châm. Hắn một tiếng gầm này, tất cả mọi người tâm tư nhất thời an định lại. Quả nhiên đâu vào đấy bắt đầu bố phòng. Hiu hiu hiu, cung tiến thủ vào chỗ. Vô số mũi tên nhọn phá không mà đi, bắn về phía ma tộc đại quân. Những thứ này tên đều là đặc chế. Mũi tên cầm đầu cường liệt phá phù, đối ma tộc đại quân sức sát thương cực mạnh. Thời gian dài cùng ma tộc ác chiến, nhân tộc tự nhiên cũng mở rộng ra rất nhiều đối phó ma tộc biện pháp. Rầm rầm rầm, xông vào phía trước ma tộc đại quân lập tức ngã xuống một mảnh. Bất quá, những cái kia ma tộc binh sĩ từng cái không sợ chết. Căn bản không quan tâm bên người đồng bạn tử vong, điên cuồng hướng thành trì bên này xông lại. Nhìn thấy một màn này, Vương Giật Phong nhướng mày. Hắn cảm giác được những ma tộc này binh sĩ khí thế có chút không giống bình thường. Tựa hồ có loại thấy chết không sờn cảm giác. Ma tộc mặc dù hung hãn, nhưng cũng không phải là bách chiến bách thắng. Bọn hắn cũng sẽ sợ hãi, cũng sợ tử vong. Nhưng là trước mắt những ma tộc này đại quân, giống như là gia áp mãnh hổ, từng cái không sợ chết a. Cự nỗ thủ chuẩn bị, bọn hắn trong quân có nửa bước thần quân đại tướng, tu liệt khí thế thực sự quá cường đại. Vương Giật Phong liếc mắt liền thấy, không khỏi nhắc tới vài phần cẩn thận. Cái này cự nỏ chính là nhân tộc luyện khí đại sư gây nên. Đối với nửa bước thần quân cường giả cũng có cực mạnh lực sát thương. Nửa bước thần quân cường giả mặc dù có thể đằng không phi hành, thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không dung phong tiến lên. Sát sát sát, ma tộc đại quân hô tiếng hô, giết, rung trời. Rất nhanh thì giết đến dưới tường thành. Tu liệt quát lạnh một tiếng, nói, ma long phi mâu, bắn. Hiu hiu hiu, ma tộc tự nhiên cũng có cỡ lớn khí giới công thành. Bọn hắn mang theo trong người cỡ lớn không gian chữ vật. Chỉ thấy từng đạo phi mâu mà ra, trực tiếp đinh ở trên tường thành. Còn có một phần nhỏ bay thẳng nhảy tường thành, trực tiếp đâm chết một đám người lớn tộc binh sĩ. Có những thứ này phi mâu, những cái kia ma tộc cường giả là có thể leo mỏm đá mà lên. Thần đạo cường giả là không thể phi hành, thế nhưng thực lực bọn hắn so với người phàm cường quá nhiều, chỉ cần cho bọn hắn một cái điểm tựa, bọn hắn có thể rất nhanh địa mà nhảy lên tường thành. Một trận đại chiến thảm thiết trong nháy mắt kéo ra màn che. Mà lúc này Diệp Viễn đang ở cách thành trì không xa một chỗ trên sơn cương quan sát đến toàn bộ chiến cuộc tình huống. Xem ra, bên này căn bản chống đỡ không đến viện binh đến a. Diệp Viễn rất nhanh thì làm ra chính mình phán đoán. Ma tộc thật là trời sinh chiến sĩ. Bọn hắn da dày thịt béo. Hơn nữa ma hồn phi thường cường đại. Rất khó giết chết. Nhân tộc tại trước mặt bọn họ. Thật là nhược điểm. Vô Trần nói. Diệp Viễn cười nói. May mà dọc theo con đường này kịp chuẩn bị. Nếu không lúc này, thật đúng là muốn luống cuống. Vô Trần cũng cười nói, ngươi tiểu tử này, làm việc thật đúng là kín đáo. Ngay cả ta cũng không nghĩ đến, phải chuẩn bị đối phó ma tộc đồ vật. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, cái này gọi là lo trước khỏi họa nha. Tại tới Tịch Vũ Thành trên đường, Diệp Viễn liền hướng Vô Trần thỉnh giáo ma tộc nhược điểm. Dọc theo con đường này, xác thực làm không ít chuẩn bị. Hiện tại, quả nhiên phát huy được tác dụng. Tiên Lâm Thiên Tôn cùng Cửu Thương Thiên Đế đấu rất nhiều năm. Đối ma tộc nhược điểm tự nhiên là biết nhất thanh nhị sở. Cũng may Diệp Viễn trên tay có không ít vạn bảo lâu cho thần nguyên thạch. Dọc theo con đường này tại các trong thành trì lớn vơ vét không ít đồ tốt. Diệp Viễn xuất ra một cái bình nhỏ. Bình nhỏ bên trong tất cả đều là lục sắc bột phấn. Hắc hắc, chai này linh tình lục phách phấn, phòng trừng đủ bọn hắn uống một bầu. Diệp Viễn cười mở ra bình nhỏ, những cái kia lục sắc phấn rất mau theo gió rồi biến mất, bay về phía ma tộc trong đại doanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.